Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 632. Hoa Hạ chip chế tác kỹ thuật bên trên kém cách, chỉ là tại gần nhất một tuần lễ thời gian bên trong, liền có mấy món sự tình cần Hứa Chiết đi xử lý. Cái thứ nhất là Lương Lạc Thi qua mấy ngày liền sẽ đến Hán Thành. Xác định được nhận kết nghĩa sự tình, lúc đầu Lương Lạc Thi đã sớm nghĩ đến, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này Hứa Chiết một mực không có thời gian. Hứa Chiết không rảnh, nàng tự nhiên là không có khả năng tự mình đơn độc tới. Dù sao Hứa cha Hứa mẫu cũng không biết rõ nàng là làm gì. Song phương trước đó cũng chưa từng có tiếp xúc qua, cho nên phải cùng lấy Hứa Chiết cùng một chỗ trở về mới được. Chuyện thứ hai vẫn là Xiaomi sự tình. Xiaomi trong vòng một ngày liền tiêu thụ hơn 30 vạn bộ điện thoại. Có thể nghĩ tiếp xuống tiêu thụ tốc độ cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Quan trọng hơn lúc trước có rất ít người thông qua Internet mua sắm điện thoại loại này vật phẩm quý giá, mà lại hiện tại Xiaomi vẫn là dự bán. Mọi người căn bản cũng không có nhìn thấy thật cơ. 823, đợi đến một tuần lễ về sau, chính thức bắt đầu giao hàng đồng thời đã đặt mua người lần lượt thu được hàng về sau. Sẽ có càng nhiều người chân chính giải được Xiaomi tính năng. Đến thời điểm lại sẽ là một trận tranh mua dậy sóng. Cho nên cái này nhóm đầu tiên 100 vạn bộ điện thoại, căn bản chống đỡ không bao lâu liền sẽ tiêu thụ hầu như không còn. Nhóm thứ hai điện thoại cũng muốn bắt đầu lập tức chuẩn bị mới được. Cái khác linh kiện lôi quân đi thương nghị liền có thể, nhưng là chip vấn đề vẫn là đến Hứa Chiết xuất mã. Mà lại cùng Louis có đoạn thời gian không gặp, hai phe cũng xác thực hẳn là chạm mặt. Bởi vì Hoa Hạ quật khởi mạnh mẽ, rất nhiều quốc gia cũng đối Hoa Hạ tiến hành kỹ thuật phong tỏa, nhất là lấy nước Mỹ tối thậm. Cho nên tại nước Mỹ tìm một cái thực lực hùng hậu minh hiểu là làm vụ chi việc gấp tình, Rockefeller chính là lựa chọn tốt nhất. Dạng này có thể cho Hứa Chiết về sau phát triển tiết kiệm quá nhiều phiền phức. Chuyện thứ ba cũng là trọng yếu nhất một sự kiện, đến nay Hứa Chiết cũng không nghĩ tới đến cùng nên như thế nào giải quyết. Đó chính là cùng chip kỹ thuật cùng một nhịp thở, quyết định cao tính năng chip đến cùng có thể hay không nghiên cứu ra đến mấu chốt nhất nhân tố. Ánh sáng khắc cơ, một cái chip nhìn như đơn giản, thể tích cũng rất nhỏ, nhưng là dính đến công nghệ cực kỳ phức tạp. Chip cũng bị gọi là mạch điện hợp thành hoặc là semiconductor. Chủ yếu nguyên vật liệu chính là silic. Nước Mỹ Silicon Valley cũng là bởi vì nơi đó semiconductor sản nghiệp hưng khởi, mới có Silicon Valley danh hào. Silic là một loại phi thường phổ biến vật chất, thường thấy nhất chính là hạt cát. Hạt cát bên trong giàu có đại lượng silic, đây chính là sản xuất chip nguyên vật liệu. Silic khoáng thạch trải qua hồ quang điện lô tinh luyện, acid chlorhydric lục hóa, cũng kinh trưng cất về sau, chế thành cao độ tinh khiết nhiều tinh silic. Nó độ tinh khiết cao đạt 99.99%, chỉ có không đến một phần ức tạp chất. Một sao silic thỏi chính là tinh tròn lúc ban đầu hình thái, trải qua ngang cắt chém sẽ sinh ra rất nhiều hình trụ tròn silic phiến, lại trải qua đánh bóng về sau vuông vức như gương, đây chính là tinh tròn. Tròn tinh ngược lại là không có vấn đề gì, trên thế giới có vô số tròn tinh nhà máy, cho dù là Hoa Hạ cũng có thể độc lập sản xuất một sao silic thỏi công ty, trực tiếp theo cái khác công ty nơi đó mua sắm là được. Nhưng là làm sao đem tròn tinh chế tác trở thành phẩm chip mới là khó khăn nhất một bước, cũng là nhất là bạo lợi một bước. Một khối giá trị 2.000 đồng tròn tinh nguyên liệu tại trải qua gia công, làm ra chip thành phẩm về sau, có thể bán đi chí ít 2 vạn đồng trở lên giá cao, lợi nhuận vượt qua gấp 10. Nhưng là chế tác quá trình lại tràn ngập nan đề, trong đó phải đi qua bao quát ánh sáng khác, chế tác bóng bán dẫn, tinh tròn cắt chém, khảo thí, đóng gói các loại một loạt phức tạp trình tự làm việc. Cuối cùng đến có thể tới chip thành phẩm, hiện tại chỉ là cái thứ nhất nan đề, ánh sáng khác cơ, sẽ rất khó giải quyết, nếu như mua sắm không đến độ chính xác cao quang khác cơ. Như vậy tại kỹ thuật công nghệ trên liền so ra kém Samsung, Qualcomm thậm chí đảo quốc liên quan xí nghiệp, cuối cùng sản xuất ra chip tính năng càng là sẽ yếu hơn rất nhiều. Nếu như mua sắm không đến độ chính xác cao quang khắc cơ. Như vậy tại kỹ thuật công nghệ trên liền so ra kém Samsung, Qualcomm thậm chí đảo quốc liên quan xí nghiệp, cuối cùng sản xuất ra chip tính năng càng là sẽ yếu hơn rất nhiều. Ánh sáng khắc cơ vấn đề, quốc nội không cách nào giải quyết sao? Nghe Hứa Tứ Phúc báo cáo, Hứa Chiết cau mày hỏi, thiếu gia, không phải nói quốc nội mua không được ánh sáng khắc cơ, mà là quốc nội ánh sáng khắc thợ máy nghệ cùng hiện tại đỉnh tiêm kỹ thuật vô pháp so sánh. Nhóm chúng ta mua sắm về sau cũng là không cách nào thỏa mãn sản xuất cao tính năng chip. Hứa Tứ Phúc giải thích nói, thiếu gia, nhóm chúng ta nếu như bây giờ bắt đầu nghiên cứu phát minh lời nói, dù là nghiên cứu phát minh chu kỳ lại ngắn, cho dù là có AM công ty kỹ thuật ủng hộ, muốn tải tính năng trên gặp phải Qualcomm, Samsung các loại xí nghiệp, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cái này chu kỳ rất dài, có thể là 2 năm, có thể là 3 năm, cũng có thể là càng lâu. Bởi vì cho dù là nhóm chúng ta mua sắm tiên tiến nhất ánh sáng khắc cơ, đồng dạng có được chế tác 40 nano công nghệ chip, nhưng nhóm chúng ta cũng không có cái kia kỹ thuật đi làm. Một người tinh lực là có hạn, cho dù là Hứa Chiết chuẩn bị làm tự mình chip, cũng không có khả năng chuyên môn đi nghiên cứu chip kỹ thuật đến cùng làm như thế nào chế tạo. Hắn cường hạng không ở nơi này, cho nên Hứa Chiết chân chính phải làm là nắm chắc thật hào phóng hướng, vận dụng hào thủ hạ nhân mới. Chip phương diện vấn đề, Hứa Tứ Phúc cũng một mực tại chú ý, đối với rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp cũng có thô sơ giản lược hiểu. Chí ít vừa Hứa Chiết giải thích rõ ràng hiện tại bọn hắn chỗ đứng trước tình huống là không có vấn đề gì, quốc nội kỹ thuật đạt tới cái gì cấp độ. Hứa Chiết hỏi, theo ta trong khoảng thời gian này hiểu, quốc nội hiện tại có ít nhà nghiên cứu phát minh cùng chế tác ánh sáng khắc cơ công ty, sở nghiên cứu các loại, nhưng bây giờ kỹ thuật phổ biến là đạt tới 0.12 bé nhỏ độ chính xác. Có một nhà quốc gia nâng đỡ, sở nghiên cứu hiện tại đã đem ánh sáng khắc cơ độ chính xác khống chế đến 0.1 bé nhỏ. Nhưng là cùng nước ngoài kỹ thuật vẫn là có rất lớn khác biệt. 0.1 bé nhỏ sao? Hứa Chiết lẩm bẩm nói. Trước đó, hắn chỉ là biết rõ làm chip rất khó, nhưng không có nghĩ đến sẽ khó đến loại trình độ này. Tại hắn trong trí nhớ, đến 18 năm thời điểm, vô luận là Intel, AMD cái này sản xuất PC chip công ty, vẫn là Qualcomm, Samsung các loại sản xuất điện thoại chip công ty, cũng lần lượt hô lên 1.910 nano công nghệ khẩu hiệu. Giống như là Kiêu Long 845 liền thật vận dụng 10 nano chế tác công nghệ. Đồng thời 18 năm thời điểm rất nhiều công ty lộ ra đã đem công nghệ chính xác đến 7 nano. Bất quá đến Hứa Chiết trùng sinh thời điểm thành phẩm còn không có chân chính đưa ra thị trường. Nhưng là hiện tại hắn nghe được cái gì? Quốc nội ánh sáng khắc cơ chế làm độ chính xác lợi hại nhất, mới đạt tới 0.1 bé nhỏ, 100 nano, chênh lệch này quả thực cũng có chút quá lớn a. Tại thời khắc này, Hứa Chiết thật sâu cảm giác được Hoa Hạ tại một ít lĩnh vực trên cùng đối phương chênh lệch. Cũng rốt cục minh bạch vì cái gì tại quốc gia đối với chip phi thường trọng thị tình huống dưới, vẫn không đuổi theo kịp đối phương, sản xuất chip thứ một cửa ải cũng bị kẹt lại.